Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4344, Đại Thắng Mà Về. Buông ra ta, Thượng Quan Hưu bị Lâm Bạch dùng linh lực ngưng tụ mà thành bàn tay to gắt gao nắm trong tay. Tại trước mặt mọi người nhường Thượng Quan Hưu rất cảm thấy khuất nhục. Cái này so giết hắn đều muốn khó chịu. Ô Phó Minh Chủ trong mắt hiện ra một chút giật mình. Nhưng tùy theo sắc mặt âm trầm xuống, bởi vì hắn trông thấy Lâm Bạch khống lấy Thượng Quan Hưu. Từng bước một hướng đi hắn tới, làm Lâm Bạch đi đến Ô Phó Minh Chủ trước mặt, hung hăng đem Thượng Quan Hưu đập xuống đất. Bịch một tiếng, khói bụi nổi lên bốn phía. Trên mặt đất lộ ra một cái hố to. Nửa chết nửa sống Thượng Quan Hưu liền tại trong hố lớn không ngừng kêu rên kêu thảm. Bây giờ khoảng cách mặt trời lặn thời gian còn có một khắc đồng hồ thời gian, nếu là trong Hằng Châu Minh còn có đạo cảnh võ giả muốn đi ra đánh một trận, ta Thanh La toàn bộ đón lấy. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn về phía Ô Phó Minh Chủ, khóe miệng lướt lên khiêu khích ý vị. Thượng Quan Hưu khó khăn từ trong hồ lớn leo ra, nổ đom đóm mắt quát, ta còn không có thua, ta còn không có thua, tiếp tục, chúng ta tiếp tục một trận chiến. Lâm Bạch mắt lạnh nhìn Thượng Quan Hưu, cười hỏi, tốt lắm, nếu là ngươi còn muốn tiếp tục đánh, đó chính là một trận sinh tử, ngươi dám không? Ta, chấm ngoặc kép, Thượng Quan Hưu nắm chặt nắm đấm, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Lâm Bạch, bên tai không ngừng quanh quẩn Lâm Bạch câu nói kia, nếu là tiếp tục đánh, đó chính là một trận sinh tử, ngươi dám không? Ngoặc kép, một lúc sau. Thượng Quan Hưu giống như nhụt chí bóng cao su đồng dạng yên xuống dưới. Trong lòng của hắn minh bạch vừa rồi Lâm Bạch liền có cơ hội giết hắn. Chỉ bất quá Lâm Bạch không nguyện ý lấy đi tính mạng hắn mà thôi. Mà bây giờ nếu là tại tiếp tục giao thủ, biến thành sinh tử chém giết. Cái kia đoán chừng Lâm Bạch thật đúng là dám ngay ở Ô Phó Minh Chủ mặt giết mình. Thượng Quan Hưu không dám tùy tiện đáp ứng. Do dự hồi lâu sau, ủ rũ cúi đầu quay người đi đến. Hắn giữ im lặng rời đi. Tất cả mọi người minh bạch Thượng Quan Hưu thua. Không chỉ có thua, hơn nữa còn thua mất tất cả tôn nghiêm cùng vinh quang. Thua thất bại thảm hại. Lâm Bạch tiếp tục ngồi tại đại kỳ phía dưới. Cười nhìn lấy Ô Phó Minh Chủ cùng với Hằng Châu Minh mặt khác hộ pháp. Hằng Châu Minh võ giả đều rất cảm thấy khuất nhục. Nhất là nghĩ đến hôm nay Lâm Bạch ngồi tại Hằng Châu Minh trước đó. Dài đến 5 canh giờ xa luân chiến, đều không thể đem Lâm Bạch đánh bại. Liền liền Thượng Quan Hưu xuất thủ, đều bị Lâm Bạch nhẹ nhõm đánh bại. Lớn như vậy Hằng Châu Minh, danh xưng vĩnh hằng thập tam châu thiên tài tụ tập chi địa. Đến hàng vạn ma tính đạo cảnh võ giả, đến hàng vạn ma tính thiên tài, lại không ai là Lâm Bạch đối thủ. Ánh nắng chiều rải đầy đại địa, chậm rãi lặn về phía tây, dần dần bị núi cao che đậy quang mang, thẳng đến trời chiều rơi xuống, màn đêm buông xuống thời điểm, trong Hằng Châu Minh cũng không có đi ra khỏi bất luận một vị nào võ giả đến tiếp thụ Lâm Bạch. Khiêu chiến, đợi đến minh nguyệt cao thăng thời điểm, Hằng Châu Minh chung quanh sáng lên bó đuốc, chiếu sáng màn đêm, Lâm Bạch tại trong ngọn lửa từ dưới chiến kỳ đứng lên. Nhìn về phía Hằng Châu Minh Ô Phó Minh Chủ cùng những cường giả khác. Xem ra hôm nay là ta Thanh La thắng. Vậy liền phiền phức ngày sau Hằng Châu Minh võ giả nghe Tàng Kiếm Nhà Tranh bốn chữ này. Đều cho ta đi vòng qua. Hôm nay ta Thanh La đến đây. Chính là muốn cho Hằng Châu Minh một cái giáo huấn nho nhỏ. Nếu là Hằng Châu Minh không muốn phát triển. Chờ ta lần tiếp theo đến. Tất nhiên sẽ hủy diệt Hằng Châu Minh. Nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, toàn trường võ giả một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người nghe được Lâm Bạch lời này bên trong ẩn chứa khói lửa cùng tức giận. Hừ hừ, buồn cười. Trong Hằng Châu Minh có một vị hộ pháp lạnh mở miệng cười nói. Chỉ là cửu kiếp đạo cảnh tu vi cũng dám càn rỡ như vậy. Thanh La, người thật sự cho rằng đánh bại mấy vị đạo cảnh võ giả liền có thể vô địch vĩnh hằng ma tông sao? Có bản lĩnh cùng ta qua hai chiêu. Lâm Bạch từ trong đám người tìm được người nói chuyện. Cười lạnh nói. Ta đã nhớ kỹ các hạ rồi. xin mời các hạ hảo hảo đảm bảo chính mình trên cổ đầu người. Đối đãi ta đột phá đạo thần cảnh giới sau đó, cái thứ nhất liền tới chém ngươi. Cái kia hộ pháp nghe vậy đồng tử co rụt lại, thân thể nhẫn không ngừng run rẩy mấy lần. Quá khách khí rồi, ô phó minh chủ quyết không thể nhường hắn rời đi nơi đây. Như hắn còn sống rời đi rồi, Hằng Châu Minh tất nhiên mất hết thể diện. Có gì mặt mũi ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông đặt chân? Bắt hắn lại, tát hồn của hắn, luyện nó phách, nhất định phải nhường hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Chung quanh đông đảo hộ pháp thanh âm nhường ô phó minh chủ ánh mắt trở nên đặc biệt lăng liệt. Tâm tư khẽ động, lên sát tâm, nhưng mà đúng vào lúc này, làm trong Hằng Châu Minh ô phó minh chủ cùng rất nhiều hộ pháp đều giận không kềm được thời điểm. Từ Hằng Châu Minh chỗ sâu truyền tới một cái ôn nhu thanh âm nam tử. Hôm nay Thanh La sư đệ cùng ta Hằng Châu Minh võ giả luận bàn chi chiến. Là Thanh La sư đệ thắng, ta Hằng Châu Minh có chơi có chịu. Sau đó Hằng Châu Minh cam đoan sẽ không ở đến tìm tàng kiếm nhà tranh phiền phức. Cũng sẽ không đến quấy rối Thanh La sư đệ cùng với bên người hảo hữu thân nhân tu hành. Đương nhiên, nếu là có người khác mượn tiếng Hằng Châu Minh danh tiếng hủy diệt Thanh La sư đệ cùng Hằng Châu Minh quan hệ trong đó, ta Hằng Châu Minh cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe thấy thanh âm này, Lâm Bạch chưa minh bạch là xuất từ người nào miệng. Có thể chung quanh võ giả đều nhao nhao kinh hô lên. Đây là Mộ Dung Xuyên thanh âm sao? Đương đại Hằng Châu Minh minh chủ. Mộ Dung Xuyên a, hắn không phải đang bế quan sao? Nghe thấy chung quanh thanh âm, Lâm Bạch cũng minh bạch chính là Hằng Châu Minh minh chủ tại mở miệng nói chuyện. Lúc này Lâm Bạch đối với trong Hằng Châu Minh ôm quyền thi lễ. Nói ra, vậy liền đa tạ Mộ Dung sư huynh rồi. Bất quá sư đệ còn có một chuyện muốn nhờ. Ước chừng tại 3 tháng trước, bên cạnh ta hảo hữu Liêm Châu Minh võ giả Lý Ngư Môn bị trong Hằng Châu Minh võ giả Vương Kỳ mang đi, không biết tung tích. Đúng lúc gặp lúc ấy ô phó minh chủ cũng phái người đi Sơn Châu ám sát ta hai vị khác hảo hữu. Ta rất khó không đem chuyện này liên hệ với nhau. Nếu hôm nay tàng kiếm nhà tranh cùng Hằng Châu Minh tiêu tan hiềm khích lúc trước, còn xin Mộ Dung sư huynh đem Lý Ngư Môn giao ra. Còn không chờ Mộ Dung Xuyên hồi phục, ô phó minh chủ liền chỉ vào Lâm Bạch nổi giận nói. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Thanh La, hôm nay là ta Hằng Châu Minh thua. Thực lực ngươi kinh thiên, viễn siêu cùng thế hệ. Ta Hằng Châu Minh thua tâm phục khẩu phục. Nhưng ngươi chớ có hung hăng càn quấy. Kể một ít giả dối không có thật sự tình. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Đến tột cùng có hay không chuyện này, người đem Vương Kỳ giao ra hỏi một chút liền biết rõ. Ô phó minh chủ âm thanh lạnh lùng nói. Mọi người đều biết, Vương Kỳ mặc dù là ta Hằng Châu Minh võ giả, cũng là Hằng Châu bát đại hào môn dòng chính tộc nhân. Thế nhưng là này nhân sinh tính chất hung hăng ngang ngược, làm việc quái gở, không biết lễ phép, tại một năm trước liền bị trục xuất gia tộc. Vương gia phái người truyền tin tại Hằng Châu Minh. Hằng Châu Minh cũng lập tức đem Vương Kỳ xóa tên. Mộ Dung Xuyên thanh âm quanh quẩn ở trên không trung. Thanh La sư đệ, Vương Kỳ sự tình ta biết một hai. Vấn đề này liên quan đến ta Hằng Châu bát đại hào môn một kiện bê bối. Không tiện bẩm báo, nhưng ta có thể cam đoan. Vương Kỳ đích thực đã bị trục xuất gia tộc và Hằng Châu Minh. Những gì hắn làm đều không có quan hệ gì với Hằng Châu Minh. Nghe thấy lời nói của Mộ Dung Xuyên, Lâm Bạch chau mày, thân là Hằng Châu Minh minh chủ, tại trước mắt bao người tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói láo để lừa gạt Lâm Bạch. Mà bây giờ đạt được Hằng Châu Minh tin tức, mặc dù không thể tìm tới Lý Ngư Môn, nhưng cũng loại bỏ Lâm Bạch trong lòng một cái hiềm nghi. Bắt đi Lý Ngư Môn người, Lâm Bạch có hai cái hoài nghi đối tượng. Một cái chính là Hằng Châu Minh, bởi vì Hằng Châu Minh tham luyến tàng kiếm nhà tranh bảo vật. Bọn hắn đã đối Tôn Giao cùng Chu Hỉ ra rồi. Nói không chừng bọn hắn cũng sẽ xuống tay với Lý Ngư Môn. Mà một cái khác là được. Hết chương.